Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 291, 291 người nhà gặp nhau, đại khái là đoán được nàng sẽ như vậy hỏi, kia hai gã cán sự cũng không như thế nào kinh ngạc, bọn họ liếc nhau sau, liền từ tên kia nam tính cán sự nói, vẫn là ta tới nói đi. Phương tiểu thư người nhà cùng Khúc gia không rất hợp phó. Phương tiên sinh tựa hồ còn cùng Tần gia đại tiểu thư Tần Hy Nhiên có chút vút mắt. Còn đồng thời cùng Bạch gia người có chút liên hệ. Nói tới đây, hắn thanh âm đột nhiên dừng lại. Quay đầu ánh mắt sáng quắc mà nhìn về phía Bạch Diệp. Vị tiên sinh này chính là Bạch gia người. Bởi vì Bạch Diệp cùng Phương Vũ Hân đều là nơi khác tới. Cho nên bọn họ vào trước là chủ mà liền cho rằng hai người đều là người bên ngoài. Liền tính là nghe thấy được Bạch Diệp tên cũng không để ý. Hiện giờ mới nhớ tới. Bạch Diệp rất có thể là bối thị Bạch gia người. Bạch Diệp hơi hơi gật gật đầu. Ánh mắt thật sâu mà nhìn hai gã cán sự liếc mắt một cái. Nhàn nhạt nói, ta thật là Bạch gia người. Có thể hay không giúp ta cha cha Bạch Chính Lệ tiên sinh cùng Thủy Nhu nữ sĩ liên lạc hào cùng với. Hiện tại địa chỉ, hai gã cán sự vừa nghe Bạch Chính Lệ ba chữ. Liền minh Bạch Bạch Diệp thân phận, chạy nhanh báo ra tới. Hai vị đồng dạng ở tại Thiên Hoa Hoa Viên, ai khu 18 đống, liên lạc hào là, Bạch Diệp ghi nhớ dãy số, nhìn Phương Vũ Hân liếc mắt một cái, thấy nàng không có hỏi lại ý tứ, liền hướng cán sự nói tạ, lôi kéo Phương Vũ Hân rời đi cái này làm công điểm ẩn vạn lâm bọn người không nghĩ tới. Chính mình gặp được thế nhưng là Bạch gia người cùng Phương Vũ Dương muội muội. Bọn họ ánh mắt phức tạp mà nhìn hai người liếc mắt một cái. Do dự một chút sau, vẫn là từ bỏ lúc ban đầu tính toán, không lại nói khác, trực tiếp hướng hai người cáo từ rời đi. Phương Vũ Hân cùng Bạch Diệp đều muốn nhìn một chút người nhà tình huống hiện tại. Tự nhiên sẽ không theo bọn họ nhiều khách sáo. Chờ những người này rời đi sau, hai người liền trực tiếp ngồi trên ô tô, sôi nổi bắt đầu liên lạc. Lệ Thanh Vân vốn dĩ đang chuẩn bị lên xe, thấy hai người tựa hồ ở liên lạc người nhà, nàng do dự một chút, dứt khoát ngồi mặt sau Triệu Viêm xe, đem không gian để lại cho Bạch Diệp cùng Phương Vũ Hân. Không quấy rầy bọn họ cùng người nhà liên lạc. Máy liên lạc còn xứng một con Bluetooth tai nghe. Phương Vũ Hân mang lên tai nghe sau. Liền trực tiếp bá Phương Vũ Dương liên lạc hào. Trên màn hình biểu hiện đang ở liên thông. Nàng nôn nóng chờ đợi. Thực mau, Phương Vũ Dương lãnh đạm thanh âm liền từ tai nghe truyền ra tới. Ngươi là ai? Tìm ta có chuyện gì? Phương Vũ Hân nghe thấy Phương Vũ Dương đã lâu thanh âm ni kích động đến hơi kém rơi lệ. Kết quả nàng vừa mới há mồm, thanh âm liền nghẹn ngào lên. Ca, Hân Hân, Phương Vũ Dương kích động mà kêu một tiếng. Hân Hân, thật là ngươi. Ngay sau đó, trên màn hình liền biểu hiện ra Phương Vũ Dương vẻ mặt kích động bộ dáng. Hắn trong miệng còn đang nói, Hân Hân, ngươi mau mở ra video. Phương Vũ Hân thấy trên màn hình có cái video tiểu cái nút. Chạy nhanh ấn một chút, mở ra video. Phương Vũ Dương thấy nàng, tức khắc trở nên càng thêm kích động. Hân Hân, thật là ngươi, ngươi hiện tại ở đâu? Ta lập tức qua đi tiếp ngươi. Hắn mới nói được nơi này. Hình ảnh liền lắc lư một chút, tựa hồ là hắn ở nhanh chóng hành tổ. Tiếp theo, Phương Vũ Hân nghe thấy hắn đối Phương Cẩm Đường cùng Khúc Thiên Hà nói. Ba, mẹ, Hân Hân đi vào bối thị căn cứ. Phương Cẩm Đường cùng Khúc Thiên Hà kích động thanh âm lập tức từ microphone truyền ra tới. Khúc Thiên Hà nói, Hân Hân thật sự tới. Nàng hiện tại ở đâu? Phương Cẩm Đường tắc nói, ngươi hiện tại chính là ở cùng nàng trò chuyện. Mau, làm ta cùng mẹ ngươi nhìn xem. Bởi vì cách chút khoảng cách, hai người thanh âm tuy rằng truyền ra tới, nhưng là không phải quá rõ ràng. Hơn nữa từ trong video cũng nhìn không thấy người. Chính là cứ việc như thế, Phương Vũ Hân vẫn là hướng về phía hình ảnh nói, ba, mẹ, ca ca, ta lập tức liền tới tìm các ngươi. Bạch Diệp không có gọi điện thoại, hắn trực tiếp phát tin nhắn, cấp Bạch Chính Lễ, Thủy Như cùng Bạch Khiêm Khiêm đều đã phát một cái tin tức qua đi. Đồng thời hướng Bạch Chính Lễ dò hỏi hắn những cái đó thủ hạ liên lạc hào. Lệ Thanh Vân không ở, hắn phải phụ trách lái xe. Vương Vũ Hân kích động đến đầy mặt đều là nước mắt. Hắn trong lòng hơi hơi tê dần. Đối phương Vũ Hân nói, thực mau các ngươi liền sẽ gặp mặt. Đừng khóc Hân Hân, Phương Vũ Dương nguyên nhân chính là vì thấy nhà mình bảo bối muội muội kích động đâu. Đột nhiên nghe thấy Bạch Diệp thanh âm, hắn cả người sửng sốt một chút, sắc mặt liền trở nên cổ quái lên, nhìn Phương Vũ Hân hỏi, Hân Hân, ngươi cùng họ Bạch kia tiểu tử ở bên nhau. Thanh âm này Bạch Diệp không nghe thấy, nhưng là hắn lại mắt sắc mà thấy Phương Vũ Dương sắc mặt không quá thích hợp. Trong lòng tức khắc liền có dự cảm bất hảo, cảm thấy chờ lát nữa sợ là có một hồi trận đánh ác liệt muốn đánh. Phương Vũ Hân lại nhạy cảm mà từ Phương Vũ Dương trong thanh âm nghe ra một tia hoài nghi cùng bất mãn. Đương nhiên, này phân bất mãn là hướng về phía Bạch Diệp đi. Ở Phương Vũ Dương trong mắt, Phương Vũ Hân mặc kệ thế nào, đều là hắn đặt ở đầu quả tim thượng bảo bối muội muội, ai đều không thể khi dễ. Hắn bất mãn chính là Bạch Diệp thừa dịp trong khoảng thời gian này bắt cóc bảo bối của hắn muội muội. Vừa mới Bạch Diệp cùng Phương Vũ Hân nói chuyện thời điểm, trong giọng nói kia phân thân mật hắn chính là nghe ra tới. Kia ngữ khí, hắn như thế nào nghe như thế nào cảm thấy không thích hợp nhi. Phương Vũ Hân cũng không dám trực tiếp nói cho Phương Vũ Dương. Nàng đã đáp ứng Bạch Diệp theo đuổi. Nàng tránh nặng tìm nhẹ mà nói, ta hiện tại là cùng Bạch Diệp ở bên nhau. Hắn lái xe đâu, chúng ta thực mau liền tới đây. Ca, ngươi lúc này ở nhà đúng không? Phương Vũ Dương đành phải tạm thời buông Bạch Diệp sự. Đối Phương Vũ Hân gật gật đầu. Ta cùng ba mẹ đều ở nhà. Nga, đúng rồi. Khiêm Khiêm hiện tại cùng hắn ra ra nãi nãi ở cùng một chỗ. Bọn họ vốn đang muốn cho chúng ta theo chân bọn họ cùng nhau trụ. Ta cùng ba mẹ cảm thấy không thích hợp, liền không đáp ứng. Phương Vũ Hân sau khi nghe xong lý giải gật gật đầu. Sau đó liền thấy Phương Vũ Dương đầu bị đẩy ra, Khúc Thiên Hà cùng Phương Cẩm Đường mặt xuất hiện ở hình ảnh. Hai người thông qua video nhìn nàng, trực tiếp đối với nàng cười. Khúc Thiên Hà cao hứng hỏi, Hân Hân ngươi còn có bao nhiêu lâu có thể lại đây? Thật sự không cần chúng ta đi tiếp ngươi sao? Phương Vũ Hân chạy nhanh lắc đầu. Thật sự không cần, chúng ta thực mau liền đến. Rốt cuộc bối thị căn cứ tuy rằng chiếm địa rất lớn, nhưng là mở ra ô tô căn bản không dùng được bao lâu. Mà thế sau sang khẩn trương, trên đường chiếc xe trở nên phi thường thiếu, căn bản sẽ không xuất hiện kẹt xe tình huống. Lúc này giữa trưa vừa qua khỏi, trên đường cũng chưa người nào. Bạch Diệp đem xe khai thật sự mau, đại khái lại có cái 10 phút bộ dáng, bọn họ là có thể đủ tới Thiên Hoa tiểu khu. Nơi nào còn cần Phương Cẩm Đường bọn họ ra tới tiếp người. Phương Vũ Hân một đường cùng người nhà thông video, đều luyến tiếc tắt đi. Vì thế thời gian quá đến đặc biệt mau, cơ hồ chính là nói mấy câu công phu. Bọn họ cũng đã tới rồi Thiên Hoa tiểu khu cửa có thủ vệ, vào cửa yêu cầu kiểm nghiệm thân phận. Phương Vũ Hân là nhị cấp mộc hệ dị năng giả, thân phận tạp so Bạch Diệp còn phải có dùng. Nàng đem thân phận tạp đệ sau khi rời khỏi đây, thủ vệ nhìn thoáng qua, sắc mặt biến đổi, thái độ lập tức cung kính rất nhiều, đem nàng thỉnh đi vào. Xe một đường khai tiến trong tiểu khu, thực mau liền tìm tới rồi Phương gia người trụ địa phương. Bọn họ trụ chính là cao tầng chung cư, bất quá bọn họ ở tại lầu 3, cũng không cao, thậm chí có thể nói vừa lúc. Tuy rằng Phương Vũ Hân vẫn luôn đối gia nhân nói không cần ra tới, nhưng là bởi vì bọn họ vẫn luôn thông video, Phương Cẩm Đường bọn họ biết được nàng tiến vào tiểu khu sau đại môn, liền cùng nhau đi xuống lầu, đứng ở đơn nguyên cửa chờ. Phương Vũ Hân xuống xe sau, Bạch Diệp đem xe chạy đến phụ cận mặt đất bãi đỗ xe đình hảo xe, liền vội vàng đuổi trở về. Bất quá Phương Vũ Hân tới gặp người nhà, Tiền Lãng đám người liền có chút xấu hổ. Bọn họ tổng không thể cùng Phương gia người ở cùng một chỗ. Cứ việc như thế, Phương Vũ Hân vẫn là làm cho bọn họ cùng nhau xuống xe, cùng nàng người nhà gặp mặt. Phương gia người là gặp qua Lệ Thanh Vân, biết nàng là Phương Vũ Hân quan hệ không tồi bằng hữu. Mà thế sau, bọn họ biết được Lệ Thanh Vân ở quê quán, trong lòng còn có chút lo lắng. Lúc này thấy người, bọn họ liền nhiệt tình mà tiếp đón lên. Tiền Lãng bọn người không nghĩ tới Phương Vũ Hân cha mẹ thoạt nhìn như thế tuổi trẻ, kia tướng mạo sợ là liền 30 tuổi đều không đến. Nhìn so với Lưu Chính Lâm đều phải tuổi trẻ chút. Chợt vừa thấy, quả thực giống như là huynh muội. Triệu Viêm đứng ở bên cạnh, yên lặng mà đánh giá Khúc Thiên Hà, trong lòng bỗng nhiên có chút mất mát. Nàng thực thích Phương Vũ Hân làm người, bởi vì Phương Vũ Hân tính cách rất giống là nàng chết đi nữ nhi, cho nên nàng nhìn Phương Vũ Hân liền nhịn không được trộm ở trong lòng đem nàng trở thành chính mình nữ nhi đối đãi. Hiện giờ thấy Phương Vũ Hân mẫu thân, nàng trong lòng liền sinh ra một loại thua chị kém em cảm giác. Vì chính mình tư tâm về điểm này ý tưởng mà cảm thấy thẹn. Phương Vũ Hân mẫu thân thế nhưng như thế ưu tú, nơi nào là nàng có thể so được với đâu. Khúc Thiên Hà nhận thấy được nàng ánh mắt, trong lòng cả kinh, nhịn không được liền hỏi nàng: "Vị này đại tỷ, ngươi làm sao vậy? Nhìn như thế nào giống như không mấy vui vẻ?" Triệu Viêm cười cười, giải thích nói: "Không có gì, ta chính là nhớ tới chết đi nữ nhi, có điểm xúc cảnh sinh tình." Khúc Thiên Hà nghe vậy liền thở dài. Nàng nghe Triệu Viêm này ngữ khí, liền đoán được nàng nữ nhi sợ là đã tao ngộ bất trắc, cũng liền không hề hỏi nhiều, sợ chọc đến Triệu Viêm nhớ tới chuyện thương tâm. Ni Phương Cẩm Đường tắc nhiệt tình mà hô: "Hảo hảo, đại gia trước lên lầu đi, đều đừng đứng ở nơi này." Từ cùng Phương Vũ Hân tách ra sau, hắn cùng Khúc Thiên Hà liền vẫn luôn lo lắng Phương Vũ Hân ân nguy. Hiện giờ rốt cuộc nhìn thấy hoàn hảo không tổn hao gì nữ nhi, vẫn luôn đè ở hắn trong lòng cục đá rốt cuộc buông ra. Lúc này trên mặt hắn tràn đầy tất cả đều là ý cười, đình đều dừng không được tới. Yêu dư đọc sách hắn này nhất chiêu hô, đại gia liền đều lên lầu. Lầu ba không cao, thực mau liền đến. Hắn chạy nhanh mở cửa, mời đại gia đi vào trước. Mới vừa tiến ra môn, Khúc Thiên Hà lại hỏi: "Các ngươi có đói bụng không?" Ta đi cho các ngươi chuẩn bị ăn, Phương Vũ Hân bọn họ đều còn không có ăn cơm chưa? Đã sớm đói bụng, nàng này vừa hỏi, Phương Vũ Hân liền nói, mẹ, ta cùng ngươi cùng đi, nói xong liền lôi kéo Khúc Thiên Hà cánh tay chiều phòng bếp phương hướng đi. Bọn họ trụ này căn hộ là bốn thất nhị thính, trang hoàng thực không tồi, không gian cũng đại. Ở trên đường video trò chuyện thời điểm, Khúc Thiên Hà cũng đã nói cho Phương Vũ Hân, bọn họ đi vào bối thị căn cứ thời điểm, nhà ở đã trở nên phi thường khẩn trương. Này phòng ở vẫn là Bạch Diệp người nhà giúp vội, bọn họ mới tìm người mua tới. Phòng bếp trang hoàng đến nghe xinh đẹp, các loại gia vị lưu cũng đủ. Phương Vũ Hân mới vừa nhìn thoáng qua, Khúc Thiên Hà liền cười nói, mấy thứ này vẫn là A Tú kia hai tử lấy ra tới. Ngươi lúc ấy không ở, đại bộ phận vật tư đều ở nàng nơi đó. Tới rồi nơi này sau, nàng liền từ nàng trong không gian cầm rất nhiều vật tư ra tới. Muốn phân cho chúng ta, kia tư thế, quả thực liền hận không thể đem nàng không gian cấp đào không. Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp, hết chương.